Lưu Manh Lão Sư, chương 254, tiếp xúc thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thiên chương 254, tiếp xúc thân mật. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thiên Minh đã đợi Ngà Tiểu Ni ở trong rừng cây rồi, vì sợ đám Lâm Quốc sáng hôm nay sẽ đến đây làm bóng đèn, thế nên tối hôm qua hắn đã dạy bọn họ võ công, để bọn họ sáng nay luyện tập. Bởi vì Trần Thiên Minh phát hiện ra, từ sau khi hắn đề cao võ công, tùy tiện đều có thể sáng tạo ra chiêu thức, hơn nữa đều là võ công không rồi. Thật ra, Trần Thiên Minh không hiểu, những cái hắn tùy tiện nghĩ này, đều là những thứ trước kia hắn không ngừng cân nhắc và tu luyện, vì thế mới có hiệu quả này. Hơn nữa, một người khi đến mộ trình độ võ công nhất định tùy tiện ra tay, đều là những võ công rất lợi hại. Cũng Trần Thiên Minh đợi trong rừng cây một lúc, Ngà Tiểu Ni mới tới. Hôm nay, Ngà Tiểu Ni mặc quần áo vô cùng xinh đẹp, một thân tố trang tạo cảm giác thoát tục. Ai, đáng tiếc nếu nàng mặc quần áo này cùng hắn đi hẹn hò, vậy thì tốt biết bao, làm sao mà lại là đi luyện võ công chứ? Nữ hài tử thì phải ôn nhu, hiền lành mới là tốt nhất. Tiểu sư thúc, anh đợi đây đã lâu chưa? Ngà Tiểu Ni ngượng ngùng nói với Trần Thiên Minh, thật ra nàng cũng muốn đến sớm, nhưng mà nghĩ nếu tới sớm quá thì không tốt, thế nên nàng bây giờ mới tới. Không phải, anh cũng vừa mới tới thôi. Trần Thiên Minh lắc đầu, nói, em, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu chưa? Ngà Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm mình, trong lòng rất ngượng ngùng. Được, có thể, Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Tiểu Ni, em đem võ công của mình ra luyện một lần cho anh xem rút cục võ công em ra sao. Ngà Tiểu Ni gật gật đầu, sau đó bắt đầu sử dụng võ ông sở trường nhất của mình. Trần Thiên Minh nhìn một hồi, hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi. Tiểu Ni, theo như nội lực của em hiện giờ, em không nên sử dụng nội lực như vậy, em tới đây, để anh xem nào. Ngà Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, nàng liền đi tới. 2015, 201 Trần Thiên Minh xem mạch cho Tiểu Ni một lúc, sau đó nói với Ngà Tiểu Ni. Khó trách em còn hoàn toàn chưa hấp thu hết chân khi hôm qua anh truyền cho em để dùng, sư phụ em có phải là đã dạy em võ công như vậy không? Không phải, em cũng không hiểu lắm. Ngà Tiểu Ni ngượng ngùng lắc đầu, hiện giờ, nàng phát hiện hình ảnh Trần Thiên Minh càng lúc càng cao lớn, hơn nữa nàng cũng không chán ghét Trần Thiên Minh như trước kia, mà không biết nó đã biến thành sung bái từ lúc nào. Vì thế, Trần Thiên Minh liền đem một số phương pháp vận dụng chân khí nói cho Ngà Tiểu Ni. Sau khi Ngà Tiểu Ni nghe xong, nàng liền ngồi xuống, vận công điều tức. Lần trước Ngà Tiểu Ni vận công hấp thu chân khí của Trần Thiên Minh, nhưng vì phương pháp hơi kém, vì thế nàng không hoàn toàn hấp thu hết được chân khí Trần Thiên Minh truyền cho. Hiện giờ thông qua việc chậm rãi điều tức chân khí còn lại của Trần Thiên Minh trong cơ thể nàng đã chậm rãi bị hấp thu. Trần Thiên Minh ở bên cạnh nhìn thấy Ngà Tiểu Ni ngồi điều tức, trong lòng hắn không khỏi vừa động. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần kia, cái miệng nhỏ nhắn, làm hắn muốn hôn một cái. Nếu có thể ôm Ngà Tiểu Ni vào lòng, sau đó chậm rãi vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng, vậy thì thật tốt. Lần trước mình chạm vào ngực của Tiểu Ni cảm thấy kích cỡ cũng không kém, mềm mại, co giãn vô cùng, quả thật là khiến hắn muốn sờ lại cho rõ ràng, dù sao thì chạm cùng vuốt ve cảm giác cũng khác nhau, nghĩ vậy, Trần Thiên Minh hiện giờ thật sự muốn lao đến, vuốt ve ngực Tiểu Ni một lần xem sao. Tiểu sư thúc, em xong rồi. Ngà Tiểu Ni cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng dùng phương pháp mà Trần Thiên Minh dạy, đã đem chân khí còn lại trong cơ thể hấp thu hết, nàng hiện giờ lại phát hiện công lực mạnh hơn một ít so với vừa rồi, điều này sao không khiến nàng cao hứng chứ? Được, để anh xem lại xem. Trần Thiên Minh cố ý vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Ngà Tiểu Ni, bàn tay nàng nhỏ bé mềm nhẵn, khiến hắn rất cao hứng. Nếu có thể cứ nắm tay nàng như vậy, cũng thật là một hưởng thụ của nhân sinh rồi. Tiểu sư thúc, em sao ư? Ngà Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh cứ vuốt ve tay mình mãi, nàng nghi vấn hỏi. Không, không có gì. Trần Thiên Minh một mắt thì vuốt ve tay nàng, trong lòng lại cảm thán tay Ngà Tiểu Ni sao mà mềm mại như. Vậy, anh có thể buông tay em ra được không? Ngà Tiểu Ni đỏ mặt nói, bởi vì nàng phát hiện vừa rồi Trần Thiên Minh vuốt ve tay mình, đến giờ thì nàng đã hiểu hắn đang làm gì. Nếu là trước đây, nàng nhất định đã tức giận rút tay lại, sau đó mắng hắn là lưu manh rồi. Nhưng mà hiện giờ nàng lại không thể tức giận được, nàng chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, muốn rút tay về, nhưng mà lại như là không có sức để rút ra vậy. Ồ, em đừng hiểu lầm, anh vừa rồi chỉ sờ tay em xem còn chân khí hay không, xem em hấp thu đã hết chưa thôi. Trần Thiên Minh thấy hành vi của mình đã bị Ngà Tiểu Ni phát hiện, hắn liền giải thích. Nói xong, hắn vội buông tay Ngà Tiểu Ni ra, sau đó làm ra dáng vẻ nghiêm trang. Vậy, tiểu sư thúc, anh dạy em võ công đi. Ngà Tiểu Ni đỏ mặt nói với Trần Thiên Minh, em muốn học võ công gì? Trần Thiên Minh hỏi, em cũng không biết anh dạy em cái gì, em học cái đó. Ngả Tiểu Ni nói, được rồi, để anh nghĩ xem, dạy em cái gì thì tốt. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nghĩ, dạy nàng hương ba công, rồi cùng Ngả Tiểu Ni song tu, đây là một chuyện vô cùng hưng phấn, nhưng mà loại song tu như thế sao có thể nói với Ngả Tiểu Ni chứ, dù sao, mình cũng là chính nhân quân tử, không thể thừa lúc người khác lâm nguy được. Đúng rồi, không bằng dạy Ngả Tiểu Ni khinh công, bởi vì giống như Trung Oánh, nữ hài tử luyện khinh công là tốt nhất, đánh không lại có thể trốn, đặc biệt là gặp sắc lang có thể trốn được. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh cao hứng nói với Ngả Tiểu Ni. Tiểu Ni, em trước kia có luyện qua khinh công không? Em có luyện qua, đến giờ vẫn đang luyện. Ngả Tiểu Ni gật đầu trả lời. Vậy em luyện cho anh xem chút. Trần Thiên Minh nói, Ngả Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng liền đến trước mặt Trần Thiên Minh, sau đó sử dụng khinh công của nàng. Ngả Tiểu Ni hiện giờ, nhẹ nhàng như một cánh bướm, nhẹ nhàng bay theo gió, phải nói là tuyệt đẹp vô cùng. Không tồi, Tiểu Ni, em luyện đúng là không tồi. Trần Thiên Minh cười cười nói với Ngả Tiểu Ni, chẳng qua anh muốn dạy em một loại khinh công không giống như loại vừa rồi. Khinh công không giống, Ngả Tiểu Ni thấy rất kỳ quái, khinh công cũng có loại không giống sao? Không phải vận khí như vậy, sau đó bay tới bay lui sao? Đúng vậy, theo như lời anh không giống, thật ra chính là cách vận khí không giống, còn có thể để khí bay vọt lên không trung nữa. Loại khinh công độc đáo này, là do anh nghiên cứu ra, lại chính anh thực nghiệm, còn chưa dạy cho ai khác đó. Trần Thiên Minh cười nói, ý tứ của hắn thật ra rất rõ, đó làm đem lần đầu tiên cho Ngả Tiểu Ni. Mấy ngày nay, Trần Thiên Minh căn cứ theo một ít lý luận võ học của Huyền một số võ công, hôm nay, hắn không ngờ lại đem ra dùng. Môn cân nhắc tạo thành hơn nữa còn dùng để tán gái. Em không hiểu, Ngả Tiểu Ni nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, rất tò mò, đồng thời còn có cả chờ mong, bởi vì Trần Thiên Minh thường làm người ta kinh hy, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Ngả Tiểu Ni muốn học được võ công cao thâm từ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy Ngả Tiểu Ni lộ ra dáng vẻ không thể lý giải được hắn liền biết là Ngả Tiểu Ni không hiểu chuyện này khó trách nàng, vừa nói thì nàng làm sao hiểu nổi, không bằng để hắn diễn thử một lần cho nàng xem. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ngồi dưới đất âm thầm vận khí toàn thân, sau đó nói với Ngả Tiểu Ni. Tiểu Ni, em nhìn cho rõ đây. Nói xong, thân hình Trần Thiên Minh giống như một cái khí cầu, nhẹ nhàng bay lên không trung, sau đó bất động trên không, cứ như là thần tiên cưỡi mây đạp gió trên TV vậy. Chính, tiểu sư thúc anh thật lợi hại. Ngả Tiểu Ni thấy Trần Thiên Minh ngồi dưới đất, sau đó có thể bay lên không, nàng kinh hy kêu lên. Thì ra, đặc thù khinh công là như vậy, khinh công mà nàng luyện thì phải lấy vật mượn lực sao có thể giống Trần Thiên Minh bây giờ, có thể ngồi yên trên trời, thậm chí còn không cần dùng vật gì để mượn lực mà còn không rơi xuống nữa. Trần Thiên Minh nhìn thấy Ngả Tiểu Ni cao hứng như vậy, vẻ mặt còn rất hâm mộ, hắn cũng cao hứng theo. Rồi hắn nhẹ nhàng hạ xuống, Ni, Tiểu Ni thế nào, muốn học khôn, muốn, em muốn học, Ngả Tiểu Ni nghe thấy vội gật đầu, khinh công như vậy còn hơn nàng lại không học chứ. Tốt lắm, anh nói nguyên lý cho em, phải là khí do sau đó nói với Ngả Tiểu Trần Thị Minh hỏi mình, nàng khinh công mà nàng luyện nhiều, sao tâm sinh khí động, khinh công dối như vậy, là đem chân khí chảy khắp toàn thân, làm thân thể trở nên nhẹ nhàng, sau đó căn cứ theo ý niệm trong đầu mình muốn chuyển, chân khí Trần Thiên Minh nói. Sẽ giúp mình chuyển, khí do tâm sinh khí động. Ngả Tiểu Ni vừa nói vừa ngồi xuống, chậm rãi đem chân khí chảy khắp toàn thân, chỉ là khi nàng muốn bay lên trời, thì thân thể không chút động nào, mà còn trên mặt đất. Trần Thiên Minh nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Ngả Tiểu Ni, hắn ôn nhu nói. Tiểu Ni, em không cần vội, làm chuyện gì cũng có khó khăn, em không bay lên được, đó là vì chân khí em nắm không tốt, khi chân khí vận chuyển, dùng nhiều, thân thể sẽ biến thành nặng, không thể bay lên, mà dùng ít, thân thể cũng không bay lên được, cần phải điều khiển thật tốt. Vâng, Ngả Tiểu Ni nửa hiểu nửa không gật đầu. Trần Thiên Minh thấy Ngả Tiểu Ni vẫn không hiểu được, vì thế trong lòng hắn chợt động nghiêm nghị nói với Ngả Tiểu Ni. Tiểu Ni, nếu không thì như vậy đi, anh giúp em cảm nhận một chút. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Ngả Tiểu Ni, rồi kêu nàng đứng dậy. Ngả Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh kêu nàng đứng dậy, nên nàng cũng làm theo. Trần Thiên Minh bảo Ngả Tiểu Ni đối mặt với hắn, sau đó mở đôi tay ra, rồi nắm lấy hai tay của Ngả Tiểu Ni. Tiểu Ni sợ, A Thiên Minh ngả hãi nhỏ giọng kêu lên, bởi vì nàng không nghĩ đến Trần sẽ làm vậy, kêu nàng đối mặt hắn, sau đó còn cầm lấy tay nàng. Nàng cúi đầu, không Thiên Minh vẻ quá thân mật. Nàng vậy tuy lại nàng đập dám nhìn Trần Thiên Minh, bởi vì khoảng cách giữa nàng và Trần Hiện quá gần, tuy mặt hai người không chạm nhau, nhưng động tác có đến tận bây giờ cũng chưa cùng nam tử nào thân cận như là hiện Trần Thiên Minh đang dạy nàng võ công, nhưng cũng làm tim loạn nhịp cứ như nó muốn bắn ra ngoài vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni, em đừng quá khẩn trương, chậm rãi vận khí, cảm giác chân khí mà anh truyền qua, sau đó chậm rãi vận khí cùng anh bay lên. Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Tuy là hắn không nhất thiết phải khiến ngã Tiểu Ni cảm nhận được chân khí nào, nhưng cũng chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể tiếp xúc thân mật cũng như thế ngã Tiểu Ni. Ngạo Thiên Môn Plain Text to Image, Trần Bách Thành UNCLEA Ton Ngạo Thiên M Cách Chương.